Vợ tôi là quý nữ cổ đại. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Quetzak Dion Su, những dòng bút ký này dù sao cũng vụn vặt. Nữ đế làm thế nào từ phía Bắc trở về mẫu quốc, ngủ đông trong cung Thái Hậu thì làm sao nuôi dưỡng được thân tín, sau khi đăng cơ lại làm sao thu phục được các đại thần đối lập, thống trị quốc gia đều có ghi chép. Cố Hàm Xương ăn mấy quả anh đào, lấy lý do hơi mệt muốn lên giường nằm một chút, dì Lưu giúp cô cởi áo khoác, nhìn người nằm lên giường nhắm mắt ngủ, nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nên nhân lúc rảnh rỗi đi xuống nhà bếp dặn người nấu cơm tối. Trong phòng chỉ còn một mình Cố Hàm Xương, cô giơ tay đặt lên mắt nhịn không được mà bật cười, cưới cười cuối cùng cưới đến mức nước mắt lăn dài. Cô vẫn mang theo trào phúng lãnh đạm mà nhìn vào thời đại kia. Thế nhưng hôm nay lại tự hỏi mình, ngươi có thấy không? Có người cũng ở trong hoàn cảnh của ngươi nhưng có thể thoát ra được, mang theo đồng bào trong thời đại đó mà đứng lên, dựng lên lá chắn cho bọn họ. Từng điều liên quan đến sắc lệnh của nữ nhân, từng việc nỗ lực và chống lại của nữ đế. Trong bút ký miêu tả phong tục Kim Phượng có thể thấy được địa vị vô tiền khoáng hậu của nữ nhân thời đại đó. Ở thời đại nữ đế, có thể lập nữ nhân làm chủ, thậm chí có nữ nhân có thể làm quan. Cô tự hào vì thời đại của mình có thể xuất hiện một người như vậy, cũng lại tiếc nuối vì mình đã bỏ qua vài chục năm không thể xuất hiện vào thời điểm đó, càng xấu hổ vì sự bất lực của mình lúc đó. Nếu như lúc đó cô có thể thấy được một tia hy vọng như vậy thì có phải tất cả sẽ khác hay không? Cô cầm điện thoại di động lên, nhìn dãy số đã thuộc nằm lòng, lần đầu tiên gọi đi. Bên kia rất nhanh có người nhấc máy, vang lên giọng nói của Quỳnh Hoa. Cô Cố, Quỳnh Hoa, những tư liệu của nữ đế kia cô đã xem qua chưa? Quỳnh Hoa biết chữ Kim Phô Uyên Triều, lúc đầu cô ấy trực tiếp chụp ảnh bản khắc gửi cho cô. Đã xem rồi, giọng nói của cô ấy khó có lúc mất bình tĩnh. Tôi rất cảm động, cô Cố cảm động vì cuối cùng trên đời này cũng có người nói cho tôi biết hóa ra tất cả những gì chúng ta mơ ước cũng không phải là không có khả năng. Đúng vậy, tôi cũng rất cảm động, Cố Hàm Xương nói, lần đầu tiên nói thẳng ra tâm sự của mình. Nhưng tôi đang suy nghĩ, nữ đế có thể làm được điều đó như vậy nếu lúc đó tôi cố gắng thêm một chút có phải sẽ có kết cục khác hay không? Đầu dây bên kia nghe được lời cô nói thì trầm mặc một lúc lâu mới than nhẹ một tiếng. Cô Cố, có lẽ cô không biết, lúc đầu, sau khi tôi bị Triệu Đại ghét bỏ, hắn ta không thường xuyên trở về, tôi nghĩ như vậy cũng tốt, tôi có thể giữ được danh tiếng con dâu Triệu gia trong sạch đến chết. Thế nhưng có một ngày hắn đột nhiên trở về, mang theo vịt quay và rượu. Hắn khuyên tôi uống rượu, tôi biết trong rượu đấy có độc nhưng tôi không còn cách nào khác bởi vì tôi biết một lần không thành sẽ làm hắn mất đi tính nhẫn nại, sợ là ngay cả toàn thây hắn cũng không cho. Tôi từng nghi ngờ, vì sao tôi không giống với người khác, có phải ngay từ đầu không nên có chút vọng tưởng nào? Nếu ngay từ đầu an phận vào phủ làm thiếp thì tốt xấu gì cũng có thể sống lâu thêm được mấy năm. Hay là tôi chưa đủ cố gắng, cho nên mới có kết cục thê thảm như vậy? Vấn đề này tôi đã nghĩ 2 năm rồi, từ khi tới nơi này đã bắt đầu rồi, cả ngày ngây ngô, cũng may cuối cùng cũng đã nghĩ thông rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải lỗi của chúng ta, cô Cố, đề cao địa vị phụ nữ cho đến bây giờ vẫn là một con đường khó khăn. Lúc đầu tôi ở giáo phường Ti từng thấy cô chỉnh sửa bản thảo cả đêm, có lẽ là cô chưa từng phải chịu khổ như vậy nhưng mùa đông khắc nghiệt đó trên tay bị nẻ đến nứt ra cũng chưa từng từ bỏ. Cô Cố, cô là một người kiên cường, nếu như không phải là xảy ra chuyện gì khiến cô nản lòng thoái chí thì tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Chúng ta đều đã từng nỗ lực, đã làm được điều tốt nhất trong khả năng của mình, cho nên cho dù thất bại cũng không có gì đáng tiếc cả. Không chỉ có chúng ta, ở giữa có bao nhiêu người liên tục thất bại giống chúng ta. Nhưng tôi tin rằng những thứ này không phải là vô dụng. Nữ đế thành công thì không thể thiếu một trong các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Có người mang theo giấc mộng của chúng ta vượt mọi chông gai, đứng trên đỉnh núi cũng đủ để cho chúng ta thỏa mãn rồi. Cho nên cô Cố, không nên quá nghiêm khắc với chính mình. Lúc Lục Văn Tinh trở về, Cố Hàm Xương đã điều chỉnh xong tâm trạng, chỉ là da dẻ trắng trẻo, vành mắt cũng có chút hồng. Tại sao lại khóc? Hắn hỏi, cảm động, cô không lấy lý do ngáp hoặc bị cái gì bay vào mắt lừa hắn mà nói cho hắn chuyện của nữ đế. Là một người tài giỏi, Lục Văn Tinh đánh giá, cuối cùng đối với người đối diện không đủ hiểu rõ, chỉ cho là cô nghĩ đến những hồi ức không vui mà cảm khái, nhìn sắc mặt cô không có vẻ buồn rầu thì an ủi. Mặc dù đời trước em không bằng được cô ấy nhưng Phật gia không phải đều nói kiếp trước kiếp này, kiếp trước chịu khổ thì kiếp này sẽ hạnh phúc sao? Cho nên đời này em nhất định phải hạnh phúc, đây là lời dạy của Phật gia nào vậy? Cố Hàm Xương bật cười thành tiếng nhưng cũng không so đo với hắn, cô đã nghĩ thông suốt rồi. Mẫu thân cô cũng giống như đại đa số nữ nhân bị thời đại đó đồng hóa, Quỳnh Hoa cố gắng tìm thấy cuộc sống mình mơ ước ở thế giới đó. Cô từ dãy giụa đến từ bỏ thế giới đó, nữ đế thay đổi thế giới đó. Dù cuộc sống của mỗi người trải qua khác nhau nhưng đều dùng cách thức của mình để tìm được ý nghĩa tồn tại của họ. Không hối hận, không hối hận. Lục Văn Tinh thấy cô nở nụ cười cũng cười rộ lên, ôm vai cô dẫn đến bàn ăn. Bác Hàm gọi điện hẹn chúng ta ăn một bữa cơm, vốn dĩ đã nói anh ra được ngoài sẽ cùng nhau chúc mừng, kết quả là không thu xếp được thời gian. Bây giờ đã thoải mái hơn, đúng lúc nên tụ họp, nếu em cảm thấy mệt thì ở nhà, một mình anh đi cũng được. Chúng ta cùng đi đi, ra ngoài một chút cũng tốt. Cố Hàm Sương nói, từ lúc cô bắt đầu phiên dịch thì chưa từng ra khỏi nhà, bây giờ ra ngoài hít thở không khí một chút cũng tốt. Vẫn là nhà hàng lần trước vốn từng là 4 người thì nay đã biến thành 5, trừ tên cầu độc thân Trương Thần thì 2 người còn lại đều dẫn theo gia quyến. Điền Điềm ngồi bên cạnh Dịch Bác Hàm, thấy Cố Hàm Sương đi theo Lục Văn Tinh đi vào thì rất vui vẻ, lôi kéo cánh tay cô. Hàm Sương, đã lâu không gặp, hẹn cũng không gặp được cô, bây giờ cũng coi như là gặp được cô rồi. Lần này Lục Văn Tinh gặp chuyện không may, Dịch gia cũng giúp sức, là Điền Điềm trở về cầu xin. Thứ nhất là Dịch Bác Hàm lo lắng tìm người cô nhìn cũng thấy đau lòng, thứ hai là cô và Cố Hàm Sương cũng quen biết. Cố Hàm Sương nhìn khuôn mặt tròn trịa của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thật sự không ngờ rằng chuyện này một chuyện tiếp một chuyện, nhanh đến mức không kịp đối phó, chờ đứa bé sinh ra thì chúng ta cũng đi ra ngoài, địa điểm cho cô chọn. Bây giờ cô thật sự coi Điền Điềm là bạn bè, nói cho cùng thì Lục Văn Tinh làm cho cô có lại mong đợi đối với tình người. Điền Điềm rất vui, là cô nói đấy nhé. Vậy chúng ta đến sân chơi đi, mấy người Trầm Quân đều không muốn đi cùng tôi, hai chúng ta đi chơi vui vẻ một lần. Cố Hàm Sương không phiền, cô chưa đi chỗ đó bao giờ, chỉ được thấy qua trong kịch, vẫn rất tò mò cho nên sảng khoái đồng ý. Điền Điềm nhìn bụng cô, muốn chào hỏi với đứa nhỏ. Cuối cùng bưng mặt mình, tôi cũng phải nhanh chóng sinh một đứa, đến lúc đó để cho bọn chúng chơi với nhau. Dịch Bác Hàm đang ngồi nói chuyện với Lục Văn Tinh bên cạnh nghe được, khuôn mặt thì không có biểu cảm gì nhưng lỗ tai lại đỏ hồng. Hai cô gái ngồi nói chuyện đông tây nam bắc, ba người đàn ông cũng đang bàn chuyện. Dịch Bác Hàm, anh Lục, vụ án kia, nếu anh không đủ tiền thì chỗ em vẫn còn. Trương Thần đang ở bên cạnh yêu nhã bóc vỏ tôm, vừa nghe thấy lời này thì sán lại gần. Vụ án gì, nếu anh Lục thiếu tiền thì em cũng còn, nếu vẫn thiếu gì để em hỏi anh trai em. Đào hố cho anh trai hết sức tự nhiên, nếu Trương đại ca mà ở chỗ này thì có lẽ là muốn đánh chết hắn. Đúng là Lục Văn Tinh bị vụ án kia gần như vét sạch hết cổ cẩu, gần đây tài chính đúng là có chút eo hẹp. Trong lòng hắn coi trọng phương án này nhưng trên đời không có chuyện gì là không xảy ra sai sót, cho nên hắn tự mình đặt cược, hắn không muốn kéo theo Dịch Bác Hàm. Về phần Trương Thần, có lẽ ngay cả hắn, Lục Văn Tinh, làm gì cũng không biết, chỉ tham gia góp vui mà thôi. Dịch Bác Hàm vừa nhìn sắc mặt của Lục Văn Tinh thì biết hắn đang suy nghĩ gì, nhíu mày. Anh Lục, những cái khác không nói, anh em chúng ta làm cái gì không phải cũng đều là làm cùng nhau sao? Sao bây giờ còn phân biệt như vậy chứ? Vậy đi, không để anh lo lắng thì em bỏ ra 60. Vốn của em, anh đừng ngăn cản em nữa. Đúng vậy, nhất định phải có phần của em nữa, chia ngọt sẻ bùi, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau nghèo. Trương Thần lại gần, Lục Văn Tinh cũng không phải là người dài dòng, nhìn sắc mặt của hai người họ. Được, có tiền của hai người họ đúng là có thể giải tỏa không ít áp lực, cũng có càng nhiều chỗ trống. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, giao tình giữa bọn họ có nhiều lời đã là dư thừa, vụ án kia tình thế bắt buộc, sẽ không để cho bọn họ ăn sương gió. Dịch Bác Hàm lái xe đưa Điền Điềm về nhà, trên đường đi hắn hỏi. Em không khuyên anh sao? Điền Điềm đang chơi trò chơi trên điện thoại rất vui vẻ, nghe hắn hỏi vậy thì ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt. Khuyên anh cái gì, chuyện phương án, Dịch Bác Hàm lời ít mà ý nhiều, hắn biết cô đã nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Chuyện đó sao, chuyện đó có gì mà khuyên, cô chẳng để ý, hay đỡ lấy mặt, ánh mắt như có trái tim đang nhảy nhót. A Hàm là một người đàn ông có tình có nghĩa, rất đẹp trai. Tay lái của Dịch Bác Hàm đột nhiên chệch đi, hắn còn tưởng rằng cô muốn nói, dù sao cũng không kết hôn, anh làm thế nào cô cũng không quan tâm. Phá sản thì chia tay, chuyện này trong giới bọn họ là chuyện hết sức bình thường. Đúng rồi, đây không phải là cô gái tầm thường, cô thậm chí ngay cả chữ ích kỳ cũng không biết viết như thế nào. Viết như thế nào, Điền Điềm giống như đột nhiên có thuật đọc tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đừng xem thường em cũng có tiền, nếu anh thất bại thì em nuôi anh, nếu tiền của em cũng không còn thì chúng ta sẽ trải qua cuộc sống giống như người bình thường, em không kén chọn đâu. Hơn nữa, em tin rằng dù cho có ngày chúng ta nghèo khổ hơn thì anh nhất định cho dù để mình chịu khổ cũng sẽ không để cho em phải chịu khổ. Thế nào, em nói đúng không? Vẻ mặt của cô đắc ý, đúng. Trên mặt Dịch Bắc Hàm không thể hiện gì nhưng vành tai đã đỏ bừng, nhân lúc dừng đèn đỏ thì kéo tay cô lên hôn một cái, đây có lẽ là hành động biểu lộ tình cảm lộ liễu nhất của hắn. Điền Điềm vui sướng hát lên, trong xe tràn ngập không khí hạnh phúc. Những chỗ có cô dường như đều ngập tràn không khí ngọt ngào, làm cho người ta được thả lỏng lại trầm mê, Dịch Bắc Hàm cuối cùng cũng không nhịn được mà khẽ nhếch khóe miệng. Những gì Cố Hàm Xương phiên dịch đều gửi sang cho Viện Nghiên cứu của Chính phủ, do những người đó chỉnh sửa, biên soạn thành sách thiết kế phát hành. Cuộc đời nữ đế được truyền ra ngoài, Viện Nghiên cứu quyết định nhanh chóng chỉnh sửa để phát hành. Rất nhanh, Phượng Đế Sử, được trưng bày trên các hiệu sách người sùng bái nữ đế không ít, hầu như sách vừa được đặt lên kệ đã bị tranh mua hết. Những cuộc cung đấu mang màu sắc âm u được kể lại mang chút huyền ảo. Những kinh nghiệm này chân thật lại khắc sâu, thậm chí quá trình cũng gian khổ không gì sánh được. Không biết làm cho bao nhiêu người phải rơi nước mắt, tôi phải đi siêu thị mua khăn tay. Thật là cảm động, tôi vẫn cho rằng nữ đế là người xuyên không, hóa ra không phải. Nếu như là một người con gái được sinh ra ở thời đại đó mà làm được như vậy thì thật là quá thần kỳ. Nếu là tôi có lẽ, không, nhất định là bị giết rồi. Tôi phải học tập thật giỏi, không cần làm một người trâu bò như cô ấy, chỉ cần được 1/10 của cô ấy là được. Các đạo diễn cũng tập trung quay. Kim Phượng truyền kỳ, cách chương.